Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, cảnh cáo. Chương 198, cảnh cáo nếu ngươi đánh trận đầu. Vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao. Lạc Phong làm sao có thể không nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, kỳ thực đã sớm ở bên cạnh. Hơn nữa vẫn luôn đang quan sát hắn, cho tới người phụ nữ kia, cũng là sớm có dự mưu xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Hai người này, rất rõ ràng chính là muốn đi qua tìm hắn sự. Thấy Lạc Phong không nhúc nhích, người phụ nữ kia lúc này liền đem toàn bộ thân thể đều kề sát ở nam tử trên người. Hải Long ca, ngươi xem người này hung hăng, lại còn không nhúc nhích. Nam tử này chính là Hải Long bang lão đại. Hải Long, nghe được Hải Long ca này ba cái sau, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Vừa nãy hắn ở cùng Huệ Thế cú điện thoại thời điểm, cũng đã biết được Hải Long bang lão đại chính là nhân xưng Hải Long ca. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là nhanh như vậy liền nhìn thấy chính chủ. Kỳ thực Hải Long ta là trời vừa sáng ngay ở này bãi cát. Nhưng hắn cũng không biết Lạc Phong cũng ở nơi đây, mà là khi nghe đến thủ hạ báo cáo sau khi mới lâm thời nghĩ ra được một biện pháp, quyết định ở đây trước tiên khỏe mạnh trì một hồi gan này dám ở địa bàn của chính mình thương người. Mình tiểu tử, kha kha, tiểu tử, lá gan đúng là rất lớn a. Hải Long ca một tay hoàn áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ, cúi đầu nhìn Lạc Phong, trên mặt là lạnh lùng ý cười. Lẽ nào ngươi liền không biết, nơi này đều là ta Hải Long ca địa bàn. Hải Long ca một lời hai ý nghĩa, Lạc Phong tự nhiên có thể nghe ra, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, làm bộ một mặt vẻ mặt vô tội. Ta chưa từng nghe nói Hải Long ca a. Hơn nữa cái ghế này không phải công cộng sao? Thấy Lạc Phong một mặt vẻ mặt vô tội, Hải Long ta không nhịn được run lên, chợt trên mặt cười gằn càng thêm nồng nặc. Ha, không biết danh hiệu của ta không liên quan. Thế nhưng cái ghế này, hắn còn liền thật không phải công cộng. Không phải công cộng, vậy ta lên là được. Lạc Phong nói liền từ trên ghế đứng lên đến rồi. Này cực kỳ nghe lời thái độ, để Hải Long ta lại là một trận kinh ngạc. Loại này nhìn qua liền mềm yếu, trên thực tế phi thường mềm yếu tiểu tử, có thể là cái kia đem Giả Sơn đánh thành người như vậy. Thời khắc này Hải Long ta đều có chút bắt đầu nghi ngờ, nhưng nếu là muốn tới làm Lạc Phong cũng sẽ không liền quá nhiều suy nghĩ, cười gằn một tiếng, tiểu tử ở này mới đảo, thậm chí còn thành phố Đông Hải không biết ta Hải Long ca tên gọi người. Vậy còn thật không mấy cái, ngươi là nơi khác đến đi. Nghe thực sự hỏi Lạc Phong, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo chắc chắc ý tứ. Lạc Phong nghĩ thầm, nếu ngươi như vậy yêu thích diễn kịch, vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận diễn một diễn. Bất quá ta lệ phí di chuyển nhưng là rất đắt. Như là nghĩ tới điều gì, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt có chút nụ cười bỉ ổi. Hải Long ca đúng không? Ngài ánh mắt thật là hành. Ta xác thực không phải người địa phương, ta là làm lại lan đến du lịch. Cái kia, Hải Long ca a, ta nghe ngài mới vừa nói, ngài ở thành phố Đông Hải khẳng định là có máu mặt người chứ? Lạc Phong trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ còn có một tia sùng bái. Hoàn toàn chính là một hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Hải Long ta không có mở miệng, trong lồng ngực của hắn áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ nói trước, nàng chăm chú chán ngán ở Hải Long ta trong lồng ngực. Dương mắt nhìn Hải Long ta trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhấc lên tên Hải Long ta, ở to lớn thành phố Đông Hải, ai dám không tôn kính kêu một tiếng Hải Long ta. Mặc dù là thành phố Đông Hải cục cảnh sát cục trưởng thấy Hải Long ca, cũng phải lễ nhượng ba phần. Này vỗ mông ngựa lúc này liền để Hải Long ca bắt đầu cười ha hà. sau đó cúi đầu bẹp một tiếng ngay ở áo tắm hai mảnh. Bikini, mỹ nữ trên khuôn mặt hôn khẩu, bảo bối, chúng ta không phải nói được rồi phải khiêm tốn sao? Nếu như dọa đến người khác làm sao bây giờ? Hải Long ca tuy rằng ngoài miệng nói biết điều, thế nhưng sắc mặt hắn vẻ kiêu ngạo là làm sao đều không thể che lấp đi. Mà Lạc Phong nghe xong áo tắm hai mảnh, bikini, lời của mỹ nữ sau khi nhìn về phía Hải Long ca ánh mắt nhất thời liền thay đổi. Trong ánh mắt bốc lên kim quang, suýt chút nữa thiểm mù Hải Long ca con mắt, đó là xích quả sùng bái hừng hực ánh sáng. Hải Long ca, nguyên lai ngươi như thế lợi hại a. Ở chúng ta thành phố Tân Lan cũng có một rất lợi hại thiên đế hội. Hội trưởng thật giống là gọi Huệ thế, như Hải Long ca ngài nhân vật lợi hại như thế, tất là với hắn một cấp bậc, khẳng định cũng cùng thiên đế hội hội trưởng nhận thức. Hít, cái này, Lạc Phong để Hải Long ca sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn xem như là thành phố Đông Hải một bá, mà Huệ thế là thiên đế hội lão đại, cũng là thành phố Tân Lan bá chủ. Theo đạo lý mà nói hai người bọn họ xem như là cùng một cấp bậc đại lão. Thế nhưng Hải Long ca rất rõ ràng, thiên đế hội phát triển thế mãnh liệt, lúc này mới vừa thời gian mấy tháng liền thống nhất Nam Phong cùng Tân Lan hai cái thành phố lớn. Mà hắn Hải Long bang phát triển đến hiện tại, hơn 10 năm quá khứ, cũng bất quá là cùng còn lại mấy cái bang phái lớn đặt ngang hàng mà thôi. Nếu thật sự nghiêm chỉnh mà nói, hắn Hải Long bang cùng thiên đế hội so với, vậy còn thật liền chả là cái cóc khô gì. Nhưng hiện tại là hắn Hải Long ca muốn tinh tướng thời điểm, lại làm sao có khả năng sẽ nói ra không quen biết Huệ thế như vậy tự mình đánh mình mặt đến. Hắn cười ha ha, đây là đương nhiên, ta cùng Huệ thế rất sớm đã nhận thức. Hắn thiên đế hội phát triển trong đó còn có ta ra một phần lực đây. Nhìn Hải Long ca nói quả thực so với thật sự còn muốn thật. Lạc Phong con mắt nhất thời trừng lớn. Sau đó hướng Hải Long ca giơ ngón tay cái lên. Cũng thật là không nghĩ tới. Nguyên lai thiên đế hội phát triển. Vẫn còn có Hải Long ca ngài một phần công lao. Hải Long ca không để ý lắm vung vung tay. Nơi nào? Huệ dù sao cũng là huynh đệ ta. Hắn muốn làm việc, ta cái này làm huynh đệ có thể không ra tay giúp hắn sao? Lạc Phong tiếp tục một mặt sùng bái. Hôm nay có thể cùng Hải Long ca nói chuyện. Cái kia thật đúng là ta vinh hạnh a. Bất quá ta còn có một số việc liền muốn đi rồi. Hải Long ca ngươi yên tâm. Lần sau gặp lại thời điểm ta nhất định mời ngài ăn cơm. Nói. Lạc Phong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn liền muốn đi Lạc Phong, Hải Long ca còn chuẩn bị mở miệng giữ lại một hồi. Bất quá ngay ở hắn đưa tay ra muốn cùng Lạc Phong vẫy tay thời điểm, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ma Lạt cách bích, lão tử là muốn làm tiểu tử này, tại sao lại bị tiểu tử này dăm ba câu cho quẹo vào đi tới? Tên tiểu tử này quả nhiên là không thể để cho người khinh thường. Nhất thời, Hải Long ca liền hét lớn một tiếng. Đứng lại, này một tiếng vương bát khí tùy ý giống to. Nhất thời liền để Hải Long ca trong lồng ngực áo tắm hai mảnh. Bikini, mỹ nữ một hồi lâu say mê. Lạc Phong cũng theo lời dừng bước. Xoay người nghi hoặc nhìn Hải Long ca. Tiểu tử, ngươi đúng là rất thông minh a. Dĩ nhiên biết rời đi lão tử sự chú ý. Hải Long ca một mặt cười gằn nhìn Lạc Phong. Nói cho ngươi, lão tử không phải là như vậy dễ dàng lừa gạt. Ở địa bàn của lão tử trên không đem lão tử để ở trong mắt. Ngày hôm nay trước hết tạm thời cho một mình ngươi cảnh cáo. Để ngươi cẩn thận trường cái trí nhớ. Sau đó, Hải Long ca hay dùng chính mình hành động thực tế nói cho Lạc Phong. Hắn rốt cuộc muốn cho Lạc Phong một ra sao cảnh cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.